Vở cũ thanh niên tri thức trọng sinh, chương 27, bầy sạp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ cùng nhau đi chơi, Lý Hà dặn dò hai đứa lớn trông chừng đứa nhỏ bản thân cô vào phòng đồ thu nhập hai ngày ra hết, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ, phân loại cất xong. Đã tính một chút, tiền lời kiếm được khoảng 30. Không tệ, dù vất vả một chút nhưng thu hoạch này tuyệt đối đáng giá. Nhân thời kỳ này mọi người đều không coi trọng, cô nắm bắt thời gian này kiếm tiền, có tiền rồi mới có thể để cho con gái nhận được sự giáo dục tốt. Trước đó cô đã nhờ vào bạn học Thẩm Hải Dương tìm giúp cô giáo viên vẽ tranh, nếu tìm được thì để cho con gái học mỹ thuật từ tiểu học. Hơn nữa khu vực của bọn cô là thành phố trung tâm, trường học đều là bậc 1 bậc 2. Cái này tốt hơn rất nhiều so với một trường học 5 giáo viên 3 người đại diện ở nông thôn đời trước. Con gái cô làm sao cũng sẽ tốt hơn đời trước. Trong nhà có người không? Nghe thấy có người gọi, cô nhanh chóng thu phiếu tiền vào, đi từ trong phòng ra ngoài. Có khách đến thăm, một trong số đó là Hàn Quân, người kia là đồng nghiệp trong đơn vị của Thẩm Hải Dương. Tôi đã nghe nói chuyện của mọi người, trong tổ chức đã sớm sắp xếp công việc cho cô rồi. Kết hợp với trình độ văn hóa của cô đã sắp xếp cho cô việc quét dọn vệ sinh ở nhà ăn, tuần sau thì có thể đi làm. Không cần hỏi, Lý Hà cũng biết đãi ngộ của thời kỳ này. Quét dọn vệ sinh trong nhà ăn một tháng không vượt qua 30, số tiền này cũng đủ cho 4 người bọn cô không đói chết. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nhưng công việc này vẫn là sắp xếp cho người cần hơn đi. Hiện tại tôi có thể tự lực cánh sinh, không gây thêm phiền phức cho tổ chức nữa. Đồng chí Lý Hà, tôi biết cô đang bán điểm tâm. Nhưng thức khuya dậy sớm không nói, hơn nữa không bảo đảm một chút nào. Lỡ như mua không được rau hoặc gặp phải thời tiết khắc nghiệt, hoặc làm xong không bán đi được, đến lúc đó cô phải làm sao? Còn có dưỡng già, tự bày sạp nhỏ sau này già rồi phải làm thế nào? Thời kỳ này đều là bất đắc dĩ không công việc mới có thể đi làm buôn bán nhỏ. Đối với việc này, mọi người đều không ôm bất cứ ý tưởng tốt gì, cảm thấy không bảo đảm. Nhưng Lý Hà biết sau này phát triển, những gì anh ấy lo lắng cô cũng có lòng tin trả lời. Hơn nữa theo thời gian, hoàn cảnh sẽ càng ngày càng cởi mở. Rất nhanh thu nhập chế tạo tên lửa đạn đạo sẽ không bằng bán trứng luộc nước trà. Đương nhiên không thể so sánh cống hiến của hai thứ này với xã hội được. Quốc gia cũng sẽ rất nhanh điều chỉnh thu nhập của các ngành nghề. Cô không biết chế tạo tên lửa đạn đạo thì không cân nhắc đến chuyện cống hiến hay không cống hiến. Chỉ từ góc độ kiếm tiền, đó đương nhiên là làm mua bán. Không sao, những thứ này tôi cũng từng nghĩ tới, tôi có cách. Đồng chí Lý Hà, cô từ chối sắp xếp lần này, sau này muốn có sẽ không dễ dàng vậy. Chức vụ không thể giữ mãi cho cô được đâu. Tôi biết, tôi chắc chắn không nhắc đến chuyện công việc với lãnh đạo nữa. Điểm này lãnh đạo cứ việc yên tâm. Từ chối công việc ổn định, người bên ngoài biết được lại bắt đầu ngấm ngầm cười nhạo cô ngu ngốc. Người buồn cười nhất chính là chú họ, lại đặc biệt đến cửa tức giận chỉ trích cô. Lý Hà, cô thật sự là một cái chày gỗ từ quê đến. Đó là công việc ổn định, bao nhiêu người muốn có cũng không có được. Cô sớm nói cô không cần cho tôi thì tốt biết bao, cô đúng là đứa đại ngốc. Khách khí với lãnh đạo, không thể làm mất mặt Thẩm Hải Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với ông ta, tính tình Lý Hà không tốt như thế, vừa dọn dẹp đồ đạc nấu cơm, vừa mở miệng oán giận ông ta. Đồ của nhà cháu cần thì cần, không cần thì không cần, có liên quan gì đến chú? Còn không cần cho chú, cháu không bằng lòng cho chú thì làm sao? Cách chương.